tâm tính rõ ràng bất đồng. Hai người trước kia từng trước mặt Hàn Thạc nghênh ngang coi thường, bây giờ lại tỏ vẻ cười cười lấy lòng, kể cho Hàn Thạc nghe mọi việc ở đây, sợ có chỗ nào không ổn sẽ khiến cho hắn không vui. Chương 629. Thiên tai giáo hội được xây ngầm dưới đại mạc trăm thước, chiếm diện tích cực lớn, so với tổng bộ ám mạc thì phòng ngự xâm nghiêm hơn nhiều, cũng lớn hơn rất nhiều, giống như một thành thị nhỏ vậy. Tuy ngầm dưới đất, nhưng lại không hề tối tăm, những quả cầu sáng ma pháp đặt rải rác từng góc, không hề âm u như Hàn Thạc tưởng tượng. Nơi này chia làm vài khu, có một xưởng luyện kim chuyên chế tác các loại vũ khí và ma pháp khí, có những miếu điện để triều bái cung phụng tà thần, cũng có những nơi dùng để dành cho việc minh tưởng tinh thần lực và huấn luyện vũ thuật. Có những thư viện để đầy các điển tịch ma pháp từ xa xưa, có những kho khổng lồ cất chứa những tài liệu trân quý tích trữ mấy trăm năm nay. Những gì mà một tổ chức tôn giáo kết cấu xâm nghiêm cần có thì nơi này toàn bộ đều có. Trừ những thứ này ra, còn có rất nhiều nơi chuyên dùng để thư giãn và nghỉ ngơi. Ví dụ một cái ao hình thành từ nguồn suối nước nóng, cung cấp chỗ cho người ta nghỉ ngơi. Ví dụ một cái hội trường rộng lớn dùng để thảo luận ma pháp và vũ thuật, trên vách tường chung quanh khắc đầy những đồ án tà thần bí ẩn. Thiên tai giáo hội là một tổ chức cấp bậc nghiêm ngặt. Nhưng nơi này đặc biệt trầm trọng. Đi theo sau Ai Đức Ôn và Bối Lâm Đạt, khóe miệng Hàn Thạc hơi nhếch lên mỉm cười, đi vòng quanh các khu vực dưới đất một vòng, hơn nữa còn tắm rửa thay quần áo ở ao nước nóng, có vẻ rất thư giãn. Trên đường đi, gặp một vài giáo đồ thiên tai giáo hội. Vì không biết thân phận Hàn Thạc, nên không ai có biểu hiện gì lạ. Hàn Thạc chú ý quan sát một chút, phát hiện ra những giáo đồ thiên tai giáo hội này thần sắc đã có vẻ dễ dàng hơn, giống như gặp được việc gì đó vui vẻ. Điều này làm cho hắn hơi tò mò, không kìm được hỏi Bối Lâm Đạt bên cạnh, gần đây có phải thiên tai giáo hội gặp được việc gì vui vẻ không? Tại sao những giáo đồ gặp được trên đường? Hình như đều có vẻ rất vui vậy. Bối Lâm Đạt hơi ngạc nhiên. Nhìn Hàn Thạc đầy thâm ý, khóe miệng nhếch lên một nụ cười miễn cưỡng, dùng thanh âm dễ nghe giải thích, sở dĩ họ vui vẻ vậy, đều là vì ngài. Vì ta. Hàn Thạc có vẻ rất kinh ngạc, hỏi lại, mắc mớ gì quan hệ với ta? Đương nhiên, vì ngài, thực lực Quang Minh giáo hội đã giảm xuống so với trước, hơn nữa hoàn toàn mất đi ưu thế, chúng ta tất cả đều phụng hiến cho giáo hội, Quang Minh giáo hội là tử địch của chúng ta. Do đó chẳng có gì khiến họ hưng phấn hơn tin tức này. Mặt khác, họ cũng đều biết ngài sắp đến đây. Đối với họ mà nói thì ngài vẫn là một thần tượng mà họ muốn gặp, biết tin tức này, họ tự nhiên hội càng hưng phấn hơn. Bối Lâm Đạt nghiêm trang giải thích cho hắn. Còn nữa, những năm gần đây vì sự tồn tại của Quang Minh giáo hội, chúng ta vẫn phải sống ở nơi bí mật này, bình thường không dám quang minh chính đại trường thân phận mình trước mặt người thường. Nhưng bây giờ, vì thực lực Quang Minh giáo hội đã giảm xuống, giáo hoàng đại nhân nói là không bao lâu nữa, thiên tai giáo hội chúng ta có thể chính thức bước ra khỏi bóng tối, Quang Minh chính đại hành tẩu trên đại lục rồi. Tất cả chúng ta, những người ở giáo hội đều có thân nhân và bằng hữu của mình. Chỉ là bình thường đều ẩn giấu thân phận, trong cuộc sống luôn luôn vô cùng cẩn thận, một vài người vì đủ loại nguyên nhân, thậm chí hơn 10 năm cũng không dám gặp thân nhân của mình, nhưng lần này tình thế đã khác hẳn. Đối với họ thì một khi giáo hội bước ra khỏi bóng tối, họ có thể trở về cố hương, gặp mặt những thân nhân bao nhiêu năm không gặp. Do đó tất cả mọi người đều có vẻ hưng phấn. Loại hưng phấn này hiện rõ trên mặt và trong mắt mọi người. Khóe miệng Ai Đức Ôn nở nụ cười thỏa mãn. Bổ sung một chút, sau đó thành khẩn cảm tạ Hàn Thạc. Nghe hắn nói thế, trong lòng Hàn Thạc cũng suy nghĩ một chút, cũng hiểu được nguyên nhân họ hưng phấn. Ngẫm lại cũng đúng thôi. Thiên tai giáo hội bị Quang Minh giáo hội truy giết, thành công địch của đại lục, những giáo đồ đem mình phụng hiến cho thiên tai giáo hội, cũng có cha mẹ và thân nhân của mình, nhưng vì mọi người trên đại lục đều có tư tưởng chống lại họ, nên họ không dám bộc lộ thân phận mình, còn những người nào mà thân phận đã bị lộ, tự nhiên cũng không dám đi gặp thân nhân, vĩnh viễn sinh sống cô độc trong bóng đêm. Việc này đích xác làm cho người ta thống khổ vô cùng. Ủa, nơi này là nơi nào? Dưới sự dẫn dắt của Ai Đức Ôn và Bối Lâm Đạt, Hàn Thạc đi tới một kiến trúc phong cách thô thiển, lại bị những hàng rào sắt đen xì bao quanh, chung quanh chỉ có mấy cái thông đạo thông tới nơi khác. Sở dĩ lên tiếng hỏi, đó là vì khi đến gần cánh cửa sắt đen xì, Hàn Thạc đã cảm nhận được khí tức của một cơ thần và bán thần khác. Ba khí tức cường giả này, Hàn Thạc phải đến gần mới phát hiện được, hơn nữa còn có loại cảm giác quen thuộc, việc này làm hắn rất tò mò. Két két. Không đợi hai người Ai Đức Ôn và Bối Lâm Đạt trả lời, cánh cửa sắt đóng chặt đột nhiên mở ra. Một luồng khí tức âm lãnh vô tình đập vào mặt, từ trong đó đi ra một dị tộc mà Hàn Thạc nhớ rất rõ, tộc Vương Sáu Sừng Hồn tộc. Năm đó ở hẻm núi Tháp Lạp Gia, Hàn Thạc, lão yêu tư Tháp Tác Mổ và Tuyết Thần Đế Á Na cướp đoạt một vài viên nguyên tố tinh thể bản nguyên vốn thuộc về Hồn tộc, cuối cùng bị tộc Vương Sáu Sừng ngàn dặm đuổi giết, đuổi một mạch tới Thánh Sơn của Quang Minh Giáo Hội, rồi được Thánh Nữ Quang Minh Giáo Hội xuất hiện mới tránh được một kiếp. Sau đó một thời gian, thực lực Hàn Thạc và lão yêu tư Tháp Tác Mổ thấp kém, vẫn luôn phải đề phòng sợ hãi sự đuổi giết của tộc Vương Sáu Sừng. Sợ trước khi linh hồn và nguyên tố tinh thể bản nguyên chưa kịp dung hợp bị hắn bắt được. Sau này Hàn Thạc vì thần thức đặc thù, tìm được phương pháp che giấu linh hồn, từ tử vong mộ địa đi ra, còn cố ý lộ rõ sức mạnh linh hồn ra, dẫn dụ tộc Vương Sáu Sừng Hồn tộc tới Băng Tuyết Thần Điện hạ thủ. Nhưng khi tộc Vương Sáu Sừng tới cương vực của đế quốc An Kiệt Lạp, không biết vì nguyên nhân gì mà một mạch dừng lại đó, mãi mà không đến Băng Tuyết Thần Điện tìm kiếm Hàn Thạc báo thù rửa hận. Khi Hàn Thạc xử lý Băng Tuyết Thần Điện xong, trở về đế quốc Lang Tư Lạc Đặc. Rồi gặp phải Viễn Cổ Cự Long ở Long Cốc trong u ám xâm lâm, bị Quang Minh Giáo Hội và Viễn Cổ Cự Long cùng nhau ám toán, rồi hắn ở Thâm Uyên Giới 5 năm. Sau khi trở lại bận xử lý những việc ở đế quốc Lang Tư Lạc Đặc và những cừu hận, nên đã quên bén tên địch nhân này. Không ngờ lần này ở Tổng Bộ Thiên Tai Giáo Hội lại gặp phải tộc Vương Sáu Sừng. Ngẫm lại với vị trí đặc thù của nơi này, cũng ở trong đế quốc An Kiệt Lạp, Hàn Thạc cẩn thận nhớ lại vị trí mình cảm ứng được tộc Vương Sáu Sừng 5 năm trước ở đế quốc An Kiệt Lạp, đột nhiên trở nên sáng sủa, lúc này thốt lên, hóa ra như thế. Té ra 5 năm trước ngươi ở chỗ này, xem ra nếu không phải ngươi đánh với giáo hoàng một trận, thì cũng đã xảy ra sự tình gì đó. Tộc Vương Sáu Sừng Hồn tộc đi ra, phía sau có hai thủ hạ năm sừng cũng theo đuôi. Hắn nghe Hàn Thạc nói như vậy, con ngươi băng giá vô tình lóe lên vẻ nghi hoặc. Đánh giá Hàn Thạc một lát, rồi dùng ngôn ngữ thông dụng hơi cưng cứng hỏi, ngươi là ai? Ta biết ngươi à? Hàn Thạc sửng sốt, một lát sau mới có phản ứng. Vì mấy năm nay thực lực đột nhiên tăng mạnh, thần thức hắn sau khi đạt tới cảnh giới cửu biến một lần nữa phát sinh biến hóa, đã khác hẳn với ký hiệu linh hồn trước kia. Tộc Vương Sáu Sừng Hồn tộc phỏng chừng cũng rất khó nhận diện được bề ngoài của nhân loại. Cũng như Hàn Thạc nhìn các con ma thú thấy đều giống như cả. Hắn cũng không nhận ra Hàn Thạc. Hàn Thạc nhớ tới năm đó bị hắn hành hạ, thần thức khẽ biến hóa, chậm rãi chuyển biến ra trạng thái năm đó, nhìn chằm chằm vào tộc Vương Sáu Sừng cười hắc hắc nói, bây giờ thì biết ta là ai rồi chứ? Là ngươi, tên tiểu tặc ăn trộm đồ vật của ta. Tộc Vương Sáu Sừng quả là quá quen với trạng thái linh hồn này của Hàn Thạc, bạo nộ quát ầm lên. Tiểu tặc. Hàn Thạc lắc đầu phì cười. Nhiều năm qua, hắn có rất nhiều loại xưng hô, tỉ như ma vương tác ma, dị đoan lớn nhất đại lục kỳ áo, v.v., nhưng chưa bao giờ có ai dám dùng loại xưng hô này với hắn. Bây giờ nghe có người xưng hô hắn là tiểu tặc, Hàn Thạc thật sự dở khóc dở cười. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, tộc Vương Sáu Sừng này gọi hắn như vậy không có gì là không ổn. Năm đó những gì mà đoàn người bọn họ gây nên, bị gọi là tiểu tặc cũng bình thường thôi. Họ đích thật thừa dịp tộc Vương Sáu Sừng chưa đi ra, lao vào cướp đi mấy viên nguyên tố tinh thể bản nguyên vốn thuộc về hắn. Loại hành vi này không gọi là tiểu tặc thì gọi là cái gì? Sau một tiếng tiểu tặc. Không đợi Hàn Thạc nói nhiều lời, tộc Vương Sáu Sừng bạo nộ đột nhiên vọt tới, cái đuôi như một cây roi xoẹt xoẹt lao tới, quất mạnh về phía Hàn Thạc, một phương thức như muốn đâm vào linh hồn, cũng đánh thẳng về phía thần thức hắn. Song cách nhiều năm qua, Hàn Thạc sớm không phải là người năm đó cùng lão yêu tư Tháp Tác Mổ chật vật chạy trốn hắn nữa. Thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh đối mặt với tộc Vương Sáu Sừng không có nhiều biến hóa, chẳng những không sợ hãi chút nào, mà còn có vẻ rất thông thả, vung tay chập tới, đã ngăn trở được cái đuôi như mãng xà của tộc Vương Sáu Sừng. Thân thể vẫn như bàn thạch, thần thức vẫn bình yên vô sự dưới công kích của đối phương. Cho tới hôm nay, Hàn Thạc cũng không biết tộc Vương Sáu Sừng Hồn tộc thực sự tu luyện sức mạnh gì. Chỉ thông qua những cái sừng nhọn trên đầu, nhận thấy thực lực đại khái của họ, trong lòng nghi ngờ rằng sức mạnh của họ có thể có liên quan với đặc thù chủng tộc. Ngươi làm sao ngươi đột nhiên trở nên cường đại như vậy chứ? Thân thể và linh hồn song song công kích đều bị Hàn Thạc ngăn lại, tộc vương sáu sừng hồn tộc giật mình cả kinh, lắp bắp kinh hô. Hắc hắc cười quái dị. Ma nguyên lực trong cơ thể Hàn Thạc lập tức bộc phát, một tay vươn ra nhanh như thiểm điện, nhân lúc hắn giật mình cả kinh trong chốc lát, nắm chặt cổ hắn, trực tiếp ấn thân thể khổng lồ của hắn vào vách tường sắt đen xì phía sau, làm hắn không thể động đậy được. Choang thiên ma lợi nhận xuất ra, kê ngay vào cổ tộc vương sáu sừng, hàng mang lạnh buốt mang theo sát khí kinh người, làm cho tên kia không dám nhúc nhích một phân. Ta bây giờ muốn giết ngươi thật quá dễ dàng, ngươi hiểu chưa? Cười tủm tỉm nhìn tộc vương sáu sừng, Hàn Thạc nói lạnh lùng. Vẻ kinh hoảng trong mắt tộc vương sáu sừng càng ngày càng đậm. Sau khi nhìn chăm chú Hàn Thạc vài giây, đột nhiên khẽ gật đầu. Ừm, vậy an phận một chút cho ta, chúng ta nói chuyện. Hàn Thạc mỉm cười, bỏ tay đặt tại cổ hắn, nói vẻ thản nhiên. Chương 630. Tất cả việc này phát sinh nhanh như chớp, hai người Bối Lâm Đạt và Ai Đức Ôn đứng bên cạnh còn chưa biết rõ rốt cuộc việc này xảy ra như thế nào, chỉ thấy tộc vương sáu sừng hồn tộc đã bị Hàn Thạc chế trụ, muốn động cũng không dám động. Mỉm cười buông tay, Hàn Thạc thản nhiên nhìn tộc vương sáu sừng hồn tộc vẫn bảo trì tư thế dán vào tường, trong mắt dị quang lóng lánh, tự hồ như hỏi tên kia gì đó, nhưng không nói lời nào. Bố Lai Ân đại nhân, vị này là khách quý của chúng ta. Ai Đức Ôn vừa phản ứng, vội vàng giải thích cho Hàn Thạc. Thần sắc Bối Lâm Đạt rất phức tạp nhìn chăm chú Hàn Thạc. Trong lòng tràn đầy vẻ chua chát. Cũng biết Hàn Thạc đích xác khác trước kia nhiều. Năm năm trước khi hồn tộc tộc vương sáu sừng này đại náo tổng bộ thiên tai giáo hội, nàng cũng có ở đây, đã từng chính mắt thấy tộc vương sáu sừng dưới sự vây công do giáo hoàng cầm đầu mấy trưởng lão mà vẫn đứng sừng sững không ngã, nàng hiểu rõ tên này cường đại như thế nào. Song, một cường giả dị tộc có thể nói là kinh khủng vô cùng như vậy, nhưng chỉ trong một giây đã bị Hàn Thạc ấn vào vách tường không thể động đậy, còn thản nhiên thừa nhận sự thật hắn không bằng Hàn Thạc, việc này tạo thành cơn động đất trong lòng Bối Lâm Đạt. Chỉ mới 10 năm chứ mấy, người này sao lại cường đại tới mức kinh dị như thế chứ? Nghĩ như vậy, lại nhìn Hàn Thạc, sự sợ hãi trong lòng Bối Lâm Đạt càng lớn hơn, thái độ càng có vẻ sợ sệt, sợ mình làm ra một cử động không ổn, sẽ khiến cho Hàn Thạc nổi giận. Khách quý! Hàn Thạc cười cười nhìn tộc vương sáu sừng, trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu nói, nhìn thấy rồi, nếu không có liên lạc với giáo hội, ngươi cũng không có khả năng ở chỗ này. Ngươi! Ngươi sao lại trở nên cường đại như vậy? Làm sao có ba linh hồn? Bảo trì tư thế đó hồi lâu. Tộc vương sáu sừng rốt cục đưa ánh mắt tụ vào người Hàn Thạc, dùng loại thanh âm khô cứng hỏi hắn. Trong lòng cả kinh, Hàn Thạc cũng có vẻ hơi kinh ngạc, ngưng trọng nói, làm sao ngươi biết được ta có ba linh hồn? Tam hồn cộng sinh, hai linh hồn hóa thân ngoại thân nấp trong thân thể Hàn Thạc. Khi không đưa hóa thân ngoại thân ra ngoài cơ thể, dựa theo đạo lý thì hẳn là không có bất kỳ người nào có thể nhận thấy được. Tộc vương sáu sừng hồn tộc này chỉ nhìn chăm chú Hàn Thạc trong chốc lát, không ngờ đã nhận ra hắn là tam hồn cộng sinh, quả thực khó tin. Bộ tộc chúng ta đối với linh hồn có cảm ứng kỳ diệu trời sinh. Lúc trước ta nhớ kỹ linh hồn ấn ký của ngươi, có thể cảm ứng được vị trí ngươi trên cả đại lục, cũng là vì chúng ta có năng lực đặc thù về phương diện linh hồn. Tộc vương sáu sừng của hồn tộc sau khi trầm mặc trong chốc lát, hờ hững nhìn Hàn Thạc trả lời. Phía sau hắn, hai hồn tộc nhân năm sừng rục trịch muốn cử động, không ngừng hướng về phía tộc vương sáu sừng đưa mắt ra hiệu, giống như muốn hợp sức ba người, thử động thủ với Hàn Thạc. Không cần thử, thêm hai người các ngươi chúng ta cũng không giết chết được hắn. Tộc vương sáu sừng hiển nhiên hiểu được ý đồ của hai người phía sau. Quay đầu lại lạnh lùng nói với họ. Hai hồn tộc nhân năm sừng này đang muốn xông lên, lập tức không còn đưa mắt nữa, đồng thời lộ ra vẻ chán nản vô lực. Đừng vọng động, cho dù ngươi và giáo hội đạt thành hiệp nghị gì đi nữa, nếu ta muốn giết ngươi cũng sẽ không có gì băn khoăn đâu. Thần sắc Hàn Thạc có vẻ dễ dàng, ngữ khí lại ẩn chứa sát khí. Hướng về phía Ai Đức Ôn lúc này có vẻ lo lắng, Hàn Thạc vừa cười vừa nói, nhưng chỉ cần họ an phận thật thà trả lời ta vài vấn đề, ta tự nhiên sẽ không động thủ. Đại nhân việc này. Việc này, Ai Đức Ôn không biết nên nói cái gì. Hắn không dám đắc tội với Hàn Thạc, nhưng tộc vương sáu sừng cũng là khách quý, cũng không thể làm phật lòng được. Hung danh của Hàn Thạc ở Đại Lục Kỳ Áo quá mạnh. Hắn sợ khi Hàn Thạc trở mặt thì sẽ hạ thủ giết ngay tộc vương sáu sừng. Nếu thật sự xảy ra việc như vậy, với thân phận của Hàn Thạc, giáo hoàng cũng sẽ không làm gì Hàn Thạc, nhưng hắn chỉ là một đại ma đạo sư nho nhỏ, phỏng chừng sẽ phải gánh chịu hậu quả không hay. Do đó sao hắn không lo lắng cho được chứ? Ta nói không có việc gì là không có việc gì đâu. Thấy Ai Đức Ôn lắp bắp, Hàn Thạc nghiêm mặt, hừ lạnh, các ngươi cứ đứng ở đó trông chừng. Đừng nói thêm cái gì nữa. Ai Đức Ôn và Bối Lâm Đạt chuẩn bị mở lời khuyên bảo, thấy Hàn Thạc thần sắc lạnh lùng, sát khí lóe ra trong mắt, trong lòng đồng thời lặng đi, có cảm giác cái mạng nhỏ tùy thời không được bảo đảm, hai người khép miệng, rất thức thời không còn nói thêm gì nữa. Được rồi, chúng ta có thể nói chuyện rồi. Hàn Thạc nhìn tộc vương sáu sừng mỉm cười, hướng về phía cánh cửa sắt đã mở rộng, đi vào thạch thất bên trong, dường như về nhà mình vậy, không đề phòng bất kỳ thứ gì. Hai cao thủ hồn tộc năm sừng đứng trước cửa, trước khí thế cường đại của Hàn Thạc chủ động nghiêng người. Tùy ý để Hàn Thạc đi qua mà không bị cản trở nào. Gian thạch thất rộng lớn này bố trí đơn giản, không có hoa văn vật phẩm trang trí gì, chỉ có một quả cầu ma lực chiếu sáng và vài tảng đá lớn trong suốt, có vẻ thô thiển vô cùng. Cái đó hẳn là có quan hệ với phong tục của những dị tộc này, nếu không với tài lực, vật lực của thiên tai giáo hội, chỗ này cũng không giản dị như vậy. Hàn Thạc đường hoàng tiến vào, liếc mắt nhìn cảnh trong phòng, nghênh ngang đi thẳng tới tảng đá lớn nhất ở trung tâm căn phòng ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn vài người của hồn tộc ngoài cửa. Tộc vương sáu sừng nhìn Hàn Thạc. Khẽ gật đầu với kia hai tên tộc nhân năm giác sừng, ba người cùng nhau đi vào. Tộc vương kia đến đối diện với Hàn Thạc, rồi cũng ngồi xuống một tảng đá, cái đuôi quấn vào bên hông. Hai tên hồn tộc năm sừng và Ai Đức Ôn Bối Lâm Đạt cùng đứng, nhìn hai người chằm chằm. Cho dù cường đại hơn ta, nhưng ta cũng không sợ ngươi. Tộc vương sáu sừng hờ hững nhìn Hàn Thạc, nói rất máy móc. Trên người hắn không có thất tình lục dục của nhân loại, lúc nào cũng chỉ hờ hững vô tình như vậy. Hàn Thạc tin lời hắn vừa nói, vì sau khi hắn biểu hiện ra thực lực cường đại hoàn toàn áp đảo. Tộc vương sáu sừng của hồn tộc này vẫn không thể hiện một chút sợ hãi nào. Họ thiên tính máu lạnh, chẳng những đối với người khác, đối với bản thân mình cũng như thế. Ở Thâm Uyên giới, Hàn Thạc cũng hiểu rõ một vài dị tộc, hiểu họ không sợ chết như nhân loại. Hừ, ngươi có sợ hay không thì ta cũng không quan tâm, cái quan trọng là ta đích xác có thực lực giết chết ngươi. Hắc hắc, ta nghĩ ngươi nhất định có những việc cần phải làm, ngươi có trí tuệ cao cấp, hẳn là sẽ không chủ động tìm chết mới đúng. Hàn Thạc đánh giá tộc vương sáu sừng hồn tộc, lặng lẽ nghĩ ngợi. Ngươi muốn thế nào? Phải biết rằng ngươi trước đây đã ăn trộm mấy thứ của chúng ta. Lúc đó ta mới truy sát ngươi. Ngữ khí tộc vương sáu sừng vững vàng lạnh lùng, không lạnh không nóng, nói cái gì cũng dùng một ngữ điệu, trên người hắn không nhìn thấy bất kỳ biến hóa tâm lý nào. Chỉ hỏi ngươi vài vấn đề, không có gì đặc biệt cả. Hàn Thạc trầm ngâm một chút, mới mở miệng dò hỏi, các ngươi tu luyện sức mạnh gì? Không thuộc loại 12 hệ đại lực lượng. Chúng ta trời sinh thân thể đặc thù, có cảm ứng với linh hồn rất cao. Thân thể cũng đủ cường đại, chúng ta không cần đặc ý tu luyện, mà thông qua một vài năng lượng đặc thù để tiến hóa. Theo sự tiến hóa của thân thể, cái sừng trên đầu chúng ta sẽ sinh ra nhiều hơn, một lần hoàn mỹ tiến hóa sẽ làm chúng ta có thêm một cái sừng, thực lực và việc vận dụng linh hồn sẽ càng thêm cường đại. Tộc vương sáu sừng trầm mặc trong chốc lát, tự hồ tự hỏi xem có muốn trả lời vấn đề của Hàn Thạc không. Một lát sau giống như hạ quyết định, hắn mới trả lời vấn đề này của Hàn Thạc. Nghe hắn nói thế, Hàn Thạc giật mình hiểu ra, kêu lên, hóa ra là như vậy, lúc trước mấy viên nguyên tố tinh thể bản nguyên mà chúng ta lấy đi ở hẻm núi Tháp Lạp Gia, có phải chính là năng lượng để các ngươi tiến hóa không? Các ngươi ăn trộm. Tộc vương sáu sừng nhấn mạnh một chút. Ánh mắt tức giận nhìn Hàn Thạc có vẻ nhân tính, sau đó nói tiếp, đúng vậy, năng lượng này chính là thứ chúng ta có thể hấp thu. Ta tìm kiếm rất nhiều năm mới tìm được, ta chuẩn bị dùng chúng để làm cho một tộc nhân khác tiến hóa lên sáu sừng, lại bị các ngươi phá hỏng mất. Trong lòng Hàn Thạc kinh ngạc, không ngờ hồn tộc này thật sự dùng năng lượng để tiến hóa. Quả cũng không trách khi nói về sự tình năm đó hắn biểu lộ vẻ oán trách. Hàn Thạc cảm thấy có chút buồn cười, nói, không phải chỉ là vài viên tinh thể bản nguyên thôi sao, cũng không phải là chí bảo đặc biệt gì, nhiều năm qua rồi. Ngươi vẫn không quên à? Chúng ta tìm rất nhiều năm mới thu thập được mấy viên đó, nhưng lại bị các ngươi ăn trộm mất trong thời điểm mấu chốt, các ngươi quá xấu xa. Tộc vương sáu sừng lạnh lùng nhìn Hàn Thạc, tự hồ không rõ tình cảnh của mình, vẫn lóe ra đầy sát khí. Nghe hắn thời khắc nào cũng nhớ đến mấy viên nguyên tố tinh thể bản nguyên, nhất định nói Hàn Thạc ăn trộm của hắn, làm Hàn Thạc này cũng có chút bối rối. Bây giờ nghĩ lại, chuyện năm đó đích thật là vì mấy người tham lam, thừa dịp tộc vương sáu sừng bận bố trí cái gì đó, mới tới cướp giật đồ của người ta. Lại còn cắt ngang đường tiến hóa của tộc vương sáu sừng, sự tình này nhìn theo quan điểm nào đi nữa thì Hàn Thạc cũng sai, tộc vương sáu sừng gọi họ là tiểu tặc cũng không có gì sai. Chỉ là tiểu tặc nghe đi nghe lại, cũng làm Hàn Thạc rất không thoải mái, lúc này hừ lạnh một tiếng, nói, đừng có mở miệng ngậm miệng là tiểu tặc, không phải chỉ có mấy khối tinh thạch vỡ à, có đáng giá để ngươi hậm hực bao nhiêu năm vậy không? Ngươi trả lại cho ta, ta không gọi nữa. Tộc vương sáu sừng cũng rất thú vị, hắn không sợ chết, chỉ kiên trì muốn lấy lại những gì thuộc về mình thôi. Hàn Thạc sửng sốt, sực nhớ ra, lặng lẽ dò xét một vài thứ vật phẩm trong không gian giới chỉ. Chỉ thấy không gian giới chỉ sáng lên, trong tay hắn xuất hiện vài khối tinh thạch màu sắc khác nhau, trong đó có một viên thủy hệ tinh thể bản nguyên, còn có một viên hỏa hệ thần tinh, mấy thứ tinh thạch này đều là do Hàn Thạc nhặt được trong sơn cốc ở Thâm Nguyên, tính ra cũng chẳng có công dụng gì với hắn. Này, nhìn xem có cái gì ngươi cần không, ta cho ngươi đó. Hàn Thạc xuề tay ra, đưa mấy viên tinh thạch ra trước mặt tộc vương sáu sừng. Tộc vương sáu sừng hờ hững nhìn. Nhưng chỉ liếc mắt một cái. Hắn rốt cuộc không rời mắt khỏi đó nữa. Trong con ngươi vô tình hung tàn, lần đầu hiện ra hào quang dị thường. Hàn Thạc nhìn rất rõ, biết ánh hào quang đó chính là hưng phấn và kích động. Chương 631. Chẳng những Hàn Thạc, đến cả Ai Đức Ôn và Bối Lâm Đạt đứng ở cách đó không xa cũng nhìn ra vẻ mặt tộc vương sáu sừng khác hẳn lúc trước. Hai người lòng đầy nghi hoặc, không rõ mấy hòn đá loè loẹt trong lòng bàn tay Hàn Thạc tại sao lại làm cho tên tộc vương luôn luôn không có cảm tình phải dao động, đột nhiên trở nên kích động như vậy. Cười tủm tỉm nhìn tộc vương sáu sừng đôi mắt lóe sáng, Hàn Thạc cảm thấy lúc này rất thú vị về thái độ hưng phấn rõ ràng của hắn. Thế nào? Ngươi có lấy không? Hàn Thạc cười cười, vẻ mặt chế giễu. Có. Tộc vương sáu sừng trả lời đơn giản. Những lời này vừa nói xong, khó khăn lắm hắn mới dời tầm mắt khỏi tay Hàn Thạc, nhìn thẳng vào Hàn Thạc trầm mặc một lát, rồi mở miệng hỏi, ngươi. Ngươi vừa mới nói là thật à? Nói cái gì? Hàn Thạc biết rõ còn cố hỏi lại. Là ngươi trả lại cho ta đó. Tộc vương sáu sừng nghiêm trang đánh giá Hàn Thạc. Thanh âm hơi dồn dập, khác hẳn với biểu hiện lúc nãy. Đương nhiên, ngươi cảm thấy thích mấy hòn đá này, có thể lấy một viên bồi thường tổn thất. Mấy viên đá trong tay đều đến từ Thâm Nguyên. Hàn Thạc biết vài viên, còn có vài viên thì hắn cũng chẳng rõ ràng rốt cuộc có tác dụng gì. Nhưng đã có thể phát hiện bên trong Thâm Nguyên, như vậy có thể nói khẳng định là những thứ mà các vị thần lưu lại trước khi tử vong. Những thứ thần tùy thân mang theo hẳn là không quá kém. Điểm này Hàn Thạc có thể khẳng định. Tộc vương sáu sừng luôn luôn phản ứng mau lẹ. Khi Hàn Thạc vừa nói xong những lời này, chỉ thấy con ngươi hắn dừng lại trong lòng bàn tay Hàn Thạc, mắt không ngừng lóe ra, dường như đang suy nghĩ một vấn đề trọng đại nào đó. Chỉ từ biểu hiện này, Hàn Thạc có thể xác định vài hòn đá trong bàn tay mình đích xác có lực hấp dẫn cực lớn với tộc vương sáu sừng. Phía sau tộc vương sáu sừng, hai tộc nhân năm sừng vẫn không nhúc nhích, cũng lâm vào trạng thái ngây dại. Ánh mắt cũng dán vào tay Hàn Thạc, xem ra chấn động còn lớn hơn. Qua hồi lâu, tộc vương sáu sừng rốt cục hạ quyết tâm, đưa tay chỉ vào một viên đá lớn bằng trứng ngỗng, lóng lánh hào quang màu xanh đùng đục trong lòng bàn tay Hàn Thạc, nói khẳng định, vậy, ta lấy một khối này. Hàn Thạc sửng sốt. Thuận thế đánh giá viên đá màu xanh đùng đục này, trong số những viên đá trong lòng bàn tay hắn, Hàn Thạc có thể cảm ứng được bên trong mỗi viên đều có năng lượng dao động. Nhưng viên đá màu xanh đùng đục được tộc vương sáu sừng chọn thì Hàn Thạc cũng không rõ công dụng cụ thể của nó. Thấy tộc vương sáu sừng chỉ vào viên đá đó, xem ra có vẻ rất kích động, hắn cũng hơi suy nghĩ. Nếu ngươi có thể nói ra tác dụng của viên đá này, ta sẽ cho ngươi. Trầm ngâm một chút, Hàn Thạc đột nhiên mở miệng. Hải lộ lục tinh, đối với bộ tộc chúng ta thì nó có thể tăng cường việc kéo dài linh hồn lực của chúng ta, rất quý giá. Tộc vương sáu sừng do dự một chút, rồi trả lời. Giữ lấy nó đi, những gì trước kia giữa chúng ta coi như xóa bỏ, đừng có kêu loạn tiểu tặc nữa. Ta mà nghe ngươi kêu tiểu tặc nữa, ta sẽ rất vui vẻ đánh cho ngươi đo đất đó. Hải lộ lục tinh. Hàn Thạc nhớ kỹ tên loại đá này. Viên đá này chẳng có tác dụng gì lớn với hắn, nên hắn sảng khoái nhét vào tay tộc vương sáu sừng. Tộc vương sáu sừng run rẩy lấy cục đá màu xanh đục trong tay Hàn Thạc. Nhắm mắt lại suy nghĩ một lát, rồi mở mắt lập tức cam đoan với Hàn Thạc, được, ta sẽ không nhắc lại sự kiện đó nữa. Ai Đức Ôn và Bối Lâm Đạt bên cạnh vẫn luôn luôn có vẻ khẩn trương, tới lúc này rốt cục thở phào một hơi. Chỉ cần Hàn Thạc và tộc vương sáu sừng không phát sinh xung đột, giáo hoàng thiên tai giáo hội sẽ không trách tội họ. Họ phụ trách việc làm Hàn Thạc thoải mái. Bây giờ thấy hai người trước mặt có vẻ sẽ không phát sinh xung đột nữa, tự nhiên thoải mái hơn nhiều. Được rồi, sự kiện đó không cần bàn lại nữa. Nói cho ta biết tại sao năm đó bị ta khiêu khích mà ngươi không tìm kiếm ta. Đó là việc mà Hàn Thạc vẫn đau đáu thắc mắc, nên bây giờ có cơ hội là hỏi ngay. Khi đó ta đi qua chỗ này, bị người ở nơi này công kích, cho nên mới mất thời gian. Tộc vương sáu sừng giải thích, xác định suy đoán của Hàn Thạc. Quả nhiên là như thế. Khẽ gật đầu, Hàn Thạc ra vẻ hiểu rõ. Theo Hàn Thạc biết từ những gì tộc vương sáu sừng nói. Sau khi tên này qua đây, nhất định đã đạt thành hiệp nghị gì đó với thiên tai giáo hội. Lần này đến thiên tai giáo hội, quả cũng đạt được một mục đích của mình. Trong mắt Hàn Thạc bây giờ, tộc vương sáu sừng chỉ là một nhân vật mặc cho hắn giết mổ, chẳng tạo thành ảnh hưởng gì cả. Đi, đưa ta về nghỉ ngơi thôi. Vặn lưng một cái, Hàn Thạc liếc Ai Đức Ôn và Bối Lâm Đạt vô cùng cung kính bên cạnh, nói khẽ. Hai người sợ Hàn Thạc lưu lại đây nữa còn có thể lại sinh chuyện với tộc vương sáu sừng, chỉ muốn hắn rời đi càng sớm càng tốt, nghe hắn nói thế, vội vàng khom lưng dẫn đường cho Hàn Thạc. Hàn Thạc không hề muốn tìm hiểu rõ mọi bố cục tại thiên tai giáo hội, theo sự hướng dẫn của Ai Đức Ôn và Bối Lâm Đạt đi tới một mật thất cách tộc vương sáu sừng không xa nghỉ ngơi. So với sự giản dị của nơi ở tộc vương sáu sừng, chỗ này được bố trí tất cả những gì cần cho cuộc sống, rất xứng với hai chữ xa hoa, làm Hàn Thạc có loại ảo giác mình rơi vào một cung điện huy hoàng. Vẫy tay ra hiệu cho hai người Ai Đức Ôn và Bối Lâm Đạt lui ra, Hàn Thạc không hề hưởng thụ hoàn cảnh sung sướng ở đây, ngồi xuống trên giường, tiện tay bố trí một kết giới cách ly năng lượng. Móc chén thánh của Quang Minh giáo hoàng ra. Ngươi rốt cục nhớ tới việc tìm ta hả? Chén thánh vừa lọc vào tay Hàn Thạc, tên gia hỏa xui xẻo tu luyện thời không pháp tắc bên trong liền truyền tin tới Hàn Thạc ngay. À, gần đây có chút bận rộn, cũng quên mất sự tồn tại của ngươi. Hàn Thạc đầu tiên xin lỗi một câu, rồi đi thẳng vào chủ đề, ngươi có biết việc hủy diệt chủ thần và tử vong hệ chủ thần liên thủ? Đương nhiên, hai chủ thần đó vì muốn thu được thần lực thật nhiều, phát động thủ hạ tới các vị diện tiến hành đại hủy diệt. Một mạch chưa hề đình chỉ. Sự tình này ai cũng biết rõ ràng. Ngươi hỏi việc này làm gì? Linh hồn bên trong chén thánh kinh ngạc nói. Những việc về hai chủ thần hủy diệt hệ tử vong hệ thì ngươi có rõ không? Hàn Thạc không trả lời vấn đề của hắn, hỏi tiếp. Linh hồn bên trong chén thánh trầm mặc trong chốc lát, rồi truyền tấn nói. Đối với chủ thần thì ta không thể dùng cảm giác của ta để đánh giá được. Loại cấp bậc này, chúng ta cũng không thể giải thích được. Căn cứ vào lời đồn, hai đại chủ thần này vô cùng điên cuồng, cũng rất ích kỷ. Vì ích lợi của mình không hề cố kỵ, hơn nữa còn thù dai cực kỳ. Ở mọi vị diện đều có sức mạnh rất lớn. Ngoại trừ vài chủ thần lớn khác, không có ai dám trêu chọc họ. Nghe hắn nói thế, trong lòng Hàn Thạc nghĩ ngợi một chút. Cuối cùng hạ quyết tâm nói với hắn tình huống trước mắt. Linh hồn này ở trong chén thánh, Hàn Thạc tin hắn không thể làm ra việc gì khác. Hắn thân là một vị thần tu luyện thời không pháp tắc, lưu lạc khắp các vị diện lớn, hẳn là có ánh mắt bất phàm. Hàn Thạc muốn nghe xem hắn có ý kiến gì không? Trầm mặc trong chốc lát, Hàn Thạc đem tình cảnh của mình nói với linh hồn trong chén thánh. Hắn vừa nói xong, người bên trong chén thánh không nói một lời. Tự hồ đang cố tiêu hóa những gì Hàn Thạc vừa nói. Một lát sau, mới truyền lại tin tức, chiếu theo ngươi nói, ngươi căn bản không có đường khác để lựa chọn. Ngươi tích oán với các đại chủ thần, do đó ở các vị diện cao cấp cũng không yên ổn gì. Với thực lực ngươi bây giờ, chỉ dựa vào sức mạnh của chính mình thì không thể bảo vệ được đại lục này, thậm chí bản thân mình cũng có nguy hiểm rất lớn. Quyết định của ngươi xem như sáng suốt, trước khi mình không có đủ thực lực, tạm thời dựa vào một phương thế lực, đích thật là một biện pháp. Mặt khác, hai chủ thần tử vong hủy diệt cũng nổi tiếng là bảo vệ người mình. Chỉ cần ngươi có thể thu được sự tín nhiệm của họ và họ vui, chẳng những được đảm bảo an toàn, nói không chừng còn có thể tìm được rất nhiều ích lợi. Theo ngươi nói, cách làm của ta không có chuyện gì chứ? Hàn Thạc hỏi. Cách làm thì không có vấn đề gì, nhưng có một điểm ngươi nhất định phải chú ý, hai đại chủ thần đó mặc dù rất bảo vệ thủ hạ, nhưng chỉ áp dụng với những thủ hạ có năng lực và tiềm lực. Những thủ hạ của họ cũng là loại cường giả có tư duy và tác phong làm việc như vậy. Mặc kệ ngươi đạt thành hiệp nghị với ai, nhất định phải trong thời gian ngắn thể hiện giá trị của mình. Để cho họ thấy ngươi đáng cho họ che chở. Nếu để cho họ nhận thấy ngươi căn bản không có giá trị gì, họ sẽ không quản ngươi nữa. Vậy thì ngươi chỉ có thể trở thành vật hy sinh thôi. Dừng một chút, linh hồn bên trong chén thánh nhắc nhở Hàn Thạc, làm cho hắn hiểu được tác phong làm việc của đám thần này. Nghe hắn nói thế, Hàn Thạc khẽ gật đầu vẻ trầm trọng. Sau khi ngẫm nghĩ những lời hắn nói, một lát sau mới mỉm cười, truyền tấn nói, ta nghĩ ta hiểu ý của ngươi rồi, à, được rồi, biết nhau lâu như vậy rồi mà còn chưa biết ngươi tên là gì. Mạch Kim Lợi. Người bên trong chén thánh trầm mặc trong chốc lát, rồi trả lời rất ngắn gọn. Ta gọi là Hàn Thạc. Được rồi, ta cần có thời gian suy nghĩ những lời ngươi vừa nói. Tạm biệt trước, có việc ta sẽ tìm ngươi. Truyền tấn xong, Hàn Thạc không chờ Mạch Kim Lợi đáp lời, đã thu hồi chén thánh, bỏ thời gian khá lâu trăn trở về quyết định của mình. Ngầm dưới đại mạc, giống với tử vong mộ địa cũng không thấy nhật nguyệt, không có khái niệm thời gian. Hàn Thạc không biết mình suy nghĩ bao lâu rồi, chợt thấy Ốc Úc Phu và Bá Đặc Tệ Lợi tới mời đi. Giáo Hoàng Đại Nhân báo tin ngài đến đây cho các đại nguyên lão rồi. Giáo Hoàng Đại Nhân và các nguyên lão đều ở trong đại điện đợi ngài. Chúng ta tới đưa ngài tới đó. Ốc Úc Phu vừa đi vừa nói chuyện, dừng một chút, hắn thấy bốn bề vắng lặng, do dự một chút, cẩn thận nhắc nhở, bên trong giáo hội có một nguyên lão lâu đời nhất trong số năm nguyên lão tựa hồ không thích ngài. Hắn là nhân vật duy nhất trong giáo hội có thực lực bằng với Giáo Hoàng Đại Nhân, cũng tu luyện vong linh ma pháp. Hắn chủ trương buộc ngài giao ra Khô Lâu pháp trượng, nói rằng thành tựu của ngài toàn bộ đều là dựa vào vũ khí này, hô hào phải thu hồi Khô Lâu pháp trượng của ngài. À, quả thật là thú vị, ta thật muốn có thêm kiến văn rộng rãi. Thực lực tương đương. Nhưng là một cơ thần vong linh hệ, Hàn Thạc cười lạnh, thầm tính toán một chút. Chương 632. Trên đường đi tới nguyên lão điện của thiên tai giáo hội, Ốc Úc Phu kể lại về vị nguyên lão lâu năm nhất cho Hàn Thạc nghe, làm hắn hơi bực mình. Tên nguyên lão có tư cách là một trong những người thành lập nên thiên tai giáo hội tên là Cơ Long Lạc. Mấy trăm năm trước thiên tai giáo hội sở dĩ bị cả đại lục tiểu trừ, chính là do một tay người này gây ra. Cũng vì hắn điên cuồng phóng thích ôn dịch trên cả đại lục kỳ áo, làm cho bình dân rất nhiều quốc gia trong một đêm biến thành sinh vật bất tử. Ôn dịch này gây ra một loại bệnh tật ác độc có thể lây nhiễm, bất luận kẻ nào bị lây ôn dịch sẽ bị biến thành sinh vật bất tử, người nào bị cương thi cắn phải cũng sẽ biến thành sinh vật bất tử. Cơ Long Lạc điên cuồng phóng thích ôn dịch trên các quốc gia, làm cho lan tràn vô số sinh vật bất tử, rốt cục chọc giận tất cả quốc gia trên đại lục. Trước khi Cơ Long Lạc chưa điên cuồng như vậy, thanh danh của thiên tai giáo hội ở các quốc gia trên đại lục mặc dù không tốt như Quang Minh giáo hội, nhưng cũng không coi là quá ác. Giáo đồ thiên tai giáo hội lúc đó còn xem như có thân phận và thể diện. Song vì ôn dịch hoành hành, tạo thành cơn khủng hoảng ở các quốc gia, khiến cho tất cả các quốc gia trên đại lục toàn bộ đều thay đổi thái độ đối với thiên tai giáo hội. Biến thiên tai giáo hội thành công địch của đại lục. Lần đại chiến đó, Quang Minh giáo hội xuất động tất cả bạch y tế tự, bùng ba khắp các nơi trên đại lục, hao tốn tất cả tinh lực mới thanh trừ được những sinh vật bất tử hình thành nên ôn dịch. Cũng từ đó, Quang Minh giáo hội từ một tổ chức tôn giáo nho nhỏ, nắm lấy cơ hội ngàn năm khó gặp, nhất cử chiếm được ngôi vị tôn giáo lớn nhất trên đại lục. Còn thiên tai giáo hội ngược lại bị tất cả các quốc gia trên đại lục truy đuổi, vĩnh viễn trốn trong bóng đêm. Tổng bộ thiên tai giáo hội này cũng được thành lập vào lúc đó.

Hàn Thạc lạnh lùng nhìn Cơ Long Lạc, không để mặt hắn chút nào, ác độc chọc vào vết thương trong lòng hắn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.